Chiến thần bất bại, chương 3348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì ân oán giữa nhà họ Trương và Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng đã nghe nói tới từ lâu. Đôi bên có thể nói là nước lửa không thể dung hòa. Thế nhưng chỉ thông qua trận chiến ở Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn lại thu phục được cả nhà họ Trương một cách quá ư dễ dàng. Thủ đoạn biến địch thành bạn, không ngừng củng cố cho thế lực bản thân này của Tiêu Chính Văn. Ngay cả mấy lão quái vật đã sống mấy trăm tới cả nghìn năm như bọn họ cũng phải thầm cảm thấy khâm phục. Thế nhưng khiến cho bọn họ lo lắng nhất chính là quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và huyết tộc lại xảy ra chuyển biến kinh thiên động địa. Sự xuất hiện của Hận Thiên tuyệt đối không thể chỉ là quyết định của một mình ông ta. Thân là thành viên của huyết tộc, Hận Thiên căn bản không có gan, cũng không có quyền đại diện cho sự xuất hiện của huyết tộc. Thế nhưng ông ta lại xuất hiện ở Thiên Sơn, điều này đại diện cho chuyện gì? Rất có khả năng Tiêu Chính Văn đã âm thầm đạt được một loại thỏa hiệp gì đó với huyết tộc, hoặc là vì một loại lợi ích chung gì đó, huyết tộc đã hoàn toàn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Đây là kết quả mà thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ không muốn nhìn thấy nhất. Huyết tộc làm loạn thế tục, làm cho thế tục suy yếu mới càng phù hợp với lợi ích của họ. Thế nhưng có hầu tước số một Hận Thiên của huyết tộc đích thân ra mặt, có thành viên huyết tộc nào dám làm loạn ở thế tục nữa đây? Ít nhất, Hoa Quốc bên trong thế tục đã không còn chịu sự kiểm soát của bọn họ nữa rồi. Ngoài ra võ tông bên trong Hoa Quốc cũng xuất hiện phân tách. Rất nhiều người bắt đầu quay đầu ủng hộ Tiêu Chính Văn, đồng tâm đồng đức với giới chính trị. Đây cũng là kết quả mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi chạy khỏi Thiên Sơn, mấy người Triệu Kế Hồng lại tụ tập lại với nhau để cùng tới đỉnh Hoa Sơn. Tôi hận, cùng với một tiếng gầm đầy phẫn nộ của Triệu Kế Hồng, một tảng đá lớn cao vài mét nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Hừ, thằng danh Tiêu Chính Văn, ông đây quyết không đội trời chung với mày. Thiên Hà đạo quân siết chặt tay thành nắm đấm, ngửa mặt gào lên. Cái tên Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không được phép sống tiếp. Thủ đoạn và tâm địa của người này quá thâm sâu, sau này nhất định sẽ trở thành đại họa. Độ Ách Chân Quân híp mắt, nói với chất giọng vô cùng lạnh lùng. Mặc dù ông ta luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, nhìn vào vẻ ngoài thì rõ ràng chính là một tấm gương đạo đức, mà ở sau lưng lại là kẻ làm đủ chuyện ác táng tận lương tâm. Trên chặng đường tới Thiên Sơn, ông ta còn toan tính sau khi trừ khử Tiêu Chính Văn thì làm sao lừa được Khương Vi Nhan tới Hoa Sơn để làm nhục cho thỏa. Thế nhưng ông ta không thể ngờ được, cuối cùng lại bị Tiêu Chính Văn dẫn đại quân tới uy hiếp hết sức mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới hành vi của Tiêu Chính Văn hiện tại, Độ Ách Chân Quân chợt thấy rùng mình. Nếu như không thể nhanh chóng trừ khử Tiêu Chính Văn thì ông ta chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là Tiêu Chính Văn khi trước còn tự tay tiêu diệt cả Hoa Sơn, mối hận máu thâm sâu này, ông ta càng không thể không phục. Thế nhưng dù gì ai trong số họ cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, sao có thể bị Tiêu Chính Văn dọa sợ cơ chứ? Đây chính là điều mà người ta gọi là kẻ sĩ có thể giết chứ không thể sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên Thiên Sơn, ba người bọn họ có thể nói là đã mất hết thể diện, hàng chục nghìn người tận mắt chứng kiến bọn họ bị Tiêu Chính Văn cho ăn tát, thế nhưng ngay cả giấm cũng không dám đánh. Cách Trương,